Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì lúc đó sự thật Nhiếp Hảo Văn không phải là con ruột của Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu cũng sẽ bị mọi người biết và lên tiếng gièm pha, mà cũng có thể làm tổn thương đến Nhiếp Hảo Văn. Vì lẽ đó, Khúc Như Hoa chỉ có cách chấp nhận Bạch Tuyết làm con dâu. Lúc trước khi ở bàn tiệc, bà cũng chỉ muốn diễn trò như ngầm chấp nhận Bạch Tuyết, chủ yếu là để cho Đái Kiều Nhu xem. Tất cả chỉ vì muốn ứng phó với Đái Kiều Nghiên mà thôi. Nếu Bạch Tuyết có thể ngăn cản dã tâm của Đái Kiều Nhu muốn trở về chiếm tập đoàn PLO của nhà họ Nhiếp, thì Khúc Như Hoa cũng tình nguyện vì con trai mình mà đồng ý cho họ kết hôn, dù là cô có xuất thân bình thường. Nhưng ngàn vạn lần Khúc Như Hoa không nghĩ tới, Đái Kiều Nhu lại nhanh chóng từ bỏ như thế, hơn nữa còn vội vã trở về nước Pháp. Sự lo lắng đã biến thành dư thừa, dù Bạch Tuyết có muốn lấy chồng hay không, thì tuyệt đối người đó không thể là Nhiếp Phong. Vì lẽ đó, Khúc Như Hoa liền muốn điều tra về Bạch Tuyết, không nghĩ tới sẽ chụp trộm được những bức ảnh như thế này. Chỉ có điều, khi sự việc bại lộ, thì Tư Hoài Dương cũng lập tức cuống quýt giải thích, nên hiểu lầm cũng được sáng tỏ hơn phân nửa. Nhưng Khúc Như Hoa tức giận, chính là bà và mẹ Bạch cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau, không chỉ vì thể diện giữa hai nhà họ Bạch Nhiếp, mà còn vì muốn bênh vực con cái của họ. Chưa đến lượt bà cho phép, thì tôi cũng sẽ không gả con gái tôi cho con trai bà đâu. Mẹ Bạch cũng không kém, vỗ tay bà ầm ầm. Thôi rồi, bà Bạch và Tư Hoài Dương lắc đầu đứng nhìn Nhiếp Phong và Bạch Tuyết. Họ không biết người nào sẽ bàn luận về chuyện kết hôn này như thế nào nữa. Bạch Tuyết cúi đầu rất thấp. Thật ra cô đã cúi đầu như thế từ bên ngoài rồi, bởi vì cô cảm thấy quá mất mặt. Nhiếp Phong cứ thế không kiêng dè ôm hôn cô nồng nhiệt trên con đường lớn như vậy. Từ nhỏ anh đã được du học ở nước ngoài, nên anh sẽ cảm thấy chuyện đó là bình thường. Nhưng với một cô gái bảo thủ như cô, thì cô cảm thấy rất xấu hổ, không ngóc đầu lên được. Nhiếp Phong, con nghe lời mẹ. Tay Khúc Như Hoa khoát lên bả vai con trai mình nói. Con gái phải tam tòng tứ đức, công du ngôn hạnh. Con muốn kết hôn với một phụ nữ lăng loàn ư? Chuyện này thật sự là một nỗi nhục nhã. Được rồi, rốt cuộc Nhiếp Phong không còn cách nào nhịn được. Ngày hôm nay, mọi việc đều rối tung lên. Anh mạnh mẽ gầm nhẹ nói, tất cả ngồi xuống. Khúc Như Hoa và mẹ Bạch bị khí thế mạnh mẽ của Nhiếp Phong bỗng cảm thấy sợ hãi, hai người ngơ ngác mấy giây, sau đó cũng an phận ngồi xuống. Trong mắt đen sắc bén nhìn quét qua từng người, gương mặt tuấn tú của Nhiếp Phong dần dần u ám như mây đen sắp sửa kéo đến. Việc kết hôn giữa con và Bạch Tuyết đã định rồi, không ai có thể thay đổi quyết định này. Nhiếp Phong cất giọng cao nhìn mẹ mình, sau lại nhìn mẹ Bạch, nói tiếp. Chúng con tôn trọng trưởng bối, mới mời mọi người đến đây để thông báo một tiếng. Các việc chuẩn bị cho hôn lễ, bọn con đã có người xử lý, không nhọc các trưởng bối hai bên phải bận tâm. Nhưng Khúc Như Hoa còn muốn phản bác. Mẹ, lần trước con vâng theo ý của mẹ kết hôn với Đái Kiều Nghiên, kết quả là cô ấy suýt chút nữa, ngược Đại học Văn. Lần này, hôn nhân không thể do chính con làm chủ hay sao? Nhiếp Phong âm trầm nhìn về phía mẹ mình. Hay là mẹ muốn con trai mẹ phải kết hôn nhiều lần nữa với những tiểu thư giàu có cho hợp với hoàn cảnh gia đình mình? Khúc Như Hoa bị Nhiếp Phong uy hiếp tức giận đến chóng mặt. Mẹ Bạch thấy Khúc Như Hoa bị con trai của chính mình nói thế thì không khỏi có chút đắc ý. Bác Bạch, lần trước còn dẫn Học Văn đi đến nhà họ Bạch để cầu hôn thì hai bác cũng đã cho phép chúng con rồi. Con hy vọng lần gặp mặt không vui này bác cũng đừng để ý trong lòng mà có thể đồng ý cho con và Bạch Tuyết kết hôn. Nhiếp Phong lại quay đầu nhìn về phía mẹ Bạch tạo áp lực nói. Bác cũng đừng trách cứ vì chuyện không vui này. Bác phải tin rằng dù bác có đồng ý hay không thì con và Bạch Tuyết cũng sẽ không xa nhau. Hay bác muốn đợi có cháu ngoại rồi mới đồng ý cho chúng con kết hôn? Mẹ Bạch giận đến chóng mặt. Bà như vậy mà lại bị con rể từng lại uy hiếp. Tư Hoài Dương ngầm giơ ngón tay cái với ba Bạch gật gù. Một người đàn ông có thể trị được hai con cọc cái, thật ghê gớm. Được rồi, chuyện kết hôn giữa con và Bạch Tuyết đã định, hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi. Con nghĩ hiện giờ ai cũng không có tâm trạng ăn cơm, vì thế mọi người nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nhiếp Phong đứng lên, thuận tiện kéo theo Bạch Tuyết. Cái gì? Không ăn cơm mà đi sao? Tư Hoài Dương thất vọng. Khúc Như Hoa đứng lên hừ một tiếng, cầm túi sách ra khỏi cửa cũng không quay lại chào hỏi tiếng nào. Đồ ngạo mạn. Mẹ Bạch cũng không chịu thua, hất cằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net